Nhân vật phản diện boss đánh tới. Tác giả: Mạc Linh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 157, zombie ghi chép. 26. Biến hình mà nói. Cái này tận thế chính là nhân ngươi dựng lên, Minh Thù cũng theo trong miệng Hứa Sóc biết tại sao. Diệp Kỳ An coi trọng như vậy hắn. Ta chẳng qua là đưa ra lý luận. Zombie cũng không phải là ta làm ra. Có quan hệ gì với ta, Hứa Sóc bất mãn. Ngươi không đưa ra lý luận, có lẽ liền sẽ không có zombie xuất hiện. Hứa Sóc ha ha hai tiếng, đem trên tay nửa khối sô-cô-la nhét trong tay Minh Thù. Vậy có phải hay không muốn ta lấy cái chết tạ tội? Có thể a, chậm một chút ý kiến cũng không có. Bất quá lấy cái chết tạ tội trước, mời không nên khinh thường hận ta một lần. Hứa Sóc chừng Minh Thù. Chừng ta làm gì? Chính ngươi nổi chính ngươi vác. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Hứa Sóc đem đã chết mất zombie để cho người dọn ra ngoài. Lần nữa làm một cái đi vào. Tại gào khóc trên người zombie tiêm vào một chút vật kỳ quái. Minh Thù chống giữ cằm. Người nói người không có việc gì để cử vào biến hóa lý luận làm gì, ta tình nguyện. Ngươi chính là ở không đi gây sự. Ăn đồ đạc của ngươi. Đừng quấy rầy ta. A hát, người nói. Có thể hay không muốn máu của ngươi cái gì? Mới có thể làm ra giải dược tiểu thuyết thấy nhiều rồi đi ngươi. Minh Thù ý không rõ cười hai tiếng, ném xuống một bàn rác rưởi. Ta đi, Hứa Sóc rêu rao, chờ ta cùng nhau. Minh Thù rời đi phòng thí nghiệm. Mấy ngày gần đây nhất đều trời đang mưa. Trong trụ sở rối bời, sợ bệnh độc của hắn ở căn cứ bên trong lan tràn. Trong không khí tràn đầy khó ngửi mùi thuốc. Ai? Không mang ô dù đây. Minh Thù đang suy nghĩ có muốn hay không trở về. Đỉnh đầu đột nhiên nhiều hơn một thanh ô dù. Ngăn trở liên tục tế vũ. Hứa Sóc một tay sáp đâu. Hừ hừ nói. Xem ta làm gì. Ô dù lớn như vậy. Lòng từ bi cho ngươi che một chút. Minh Thù đi vào trong mưa. Hứa Sóc cất bước đuổi theo. Phụ cận đây nằm ở cơ mà khu vực trung tâm. Rất an tĩnh. Chỉ có thỉnh thoảng tuần tra đội ngũ. Hứa Sóc, ta rất hiếu kỳ, người rốt cuộc có mục đích gì? Minh Thù âm thanh nương theo lấy liên tục tế vũ rơi xuống. Nàng như vậy khí hắn, lại còn có thể làm cho mình cùng hắn đợi một khối. Người này không phải là Jun MD, mục đích. Hứa Sóc nghiêng đầu, nhếch miệng lên một vệt ngạo khí. Ngươi cảm thấy ngươi có cái gì có thể để cho ta đồ ta thiên tài như vậy? Có cái gì là ta không có được? Ta, Hứa Sóc, được rồi chính là ngươi. Hài lòng chưa ha ha? Nhưng là lão tử sẽ thừa nhận sao? Tuyệt đối sẽ không. Ngươi muốn ngực không có ngực. Muốn cái mông không mông má. Ngươi dựa vào cái gì cảm thấy ta sẽ vừa ý ngươi? Ai cho ngươi dũng khí? Bên ngoài những thứ kia như điên zombie sao? Dựa vào mặt. Minh Thù tương đối tự tin. Hứa Sóc, miệng nhà nó. Có muốn hay không điểm mặt, ta nhìn ngươi gần đây là ăn mắc lỗi rồi. Sau đó ăn ít một chút. Hứa Sóc dùng yêu mến, chỉ chướng thiếu nhi, ánh mắt yêu mến Minh Thù. Thương tiếc vỗ vỗ Minh Thù đầu. Giờ ô dù nhanh chân đi về phía trước. Minh Thù vẫy vẫy tóc. Đỡ lấy một đầu liên tục tế vũ. Chấn định đi về phía trước. Hai người về nhà đã là 8 giờ tối qua. Nguyên nhân là Minh Thù giận cùng Hứa Sóc ở trong mưa gió đánh một trận. Ừ, cải chính một chút, là Minh Thù đem Hứa Sóc đánh cho một trận. Hứa Sóc về nhà liền đem chính mình quan vào phòng. Buông lời không muốn nhìn thấy Minh Thù. Người khác ở trong gió mưa ly ông yêu. Hắn lại đang trong gió trong mưa bị đánh một trận. Mất mặt hay không? Công lược cái giám. Bất công hơi. Lão tử phải về nhà. Thế nào đây là? Diệp Kỳ An cầm lấy mấy phần văn kiện theo thư phòng đi ra. Dường như chuẩn bị ra ngoài. Lại gây gổ, Minh Thù nâng lên nụ cười. Không có, hắn hôm nay không uống thuốc. Mắc bệnh, người mới không uống thuốc. Cửa phòng nhanh chóng kéo ra lại nhanh chóng đóng lại. Diệp Kỳ An, hôm nay có khách. Minh Thù nhìn trên bàn so với trong ngày thường nhiều hơn hết mấy cái thức. An, nghi ngờ hỏi. Con gái của Ninh Di đã đến. Ngược lại nơi này căn phòng nhiều. Ta liền để Ninh Di cho nàng an bài căn phòng. Ngươi mau trở về thay quần áo khác. Đừng bị cảm. Diệp Kỳ An dò Minh Thù cả người ướt nhẹp bộ dáng. Để cho nàng nhanh đi thay quần áo. Rắc rắc, phòng vệ sinh bị người mở ra. Ninh Nhạc từ phòng vệ sinh đi ra. Thấy Diệp Kỳ An chạm ở phòng khách. Lễ phép kêu một tiếng. Diệp thúc thúc. Diệp Kỳ An gật đầu một cái. Mấy giây cùng ngươi tuổi tác xê xích không nhiều. Các ngươi có thể trò chuyện một chút. Ta còn làm việc. Liền không cùng các ngươi ăn cơm. Diệp thúc thúc bận rộn ngay. Ninh Nhạc gật đầu. Ký chủ cơ hội tới. Mau đem Ninh Nhạc đuổi ra ngoài. Cừu hận giá trị thỏa thỏa. Hài hòa số hiệu cấp hống hống bắt đầu ra chú ý cùi bắp. Minh Thù cũng rất bất đắc dĩ. Thằng nhà ta hệ thống luôn là không nhịn được ra chú ý cùi bắp, làm sao bây giờ? Tại tiến các loại, rất cấp bách. Thằng Diệp Kỳ An vội vã rời đi. Minh Thù nhìn Ninh Nhạc một cái. Thẳng ngồi xuống ăn cơm. Ninh Di từ phòng bếp đi ra. Thấy vậy có chút lúng túng. Nhạc Nhạc, ngồi. Cái đó Diệp Miểu tiểu thư. Hứa Sóc tiên sinh, nàng cũng không dám đi gọi người thiếu niên kia. Hắn không ăn, ai nói ta không ăn. Hứa Sóc từ trong nhà đi ra, kéo qua cái ghế liền ngồi tại đối diện Minh Thù. Hắn dương mắt liếc mắt nhìn Ninh Nhạc, cau mày, nàng tại sao lại ở chỗ này? Ninh Di nhìn ra Hứa Sóc không thích, liền vội vàng giải thích. Hứa Sóc tiên sinh, Diệp tiên sinh để cho Nhạc Nhạc tạm thời ở nơi này. Ninh Di cái kia cẩn thận nhỏ xíu bộ dáng, để cho Ninh Nhạc thẳng cau mày. Nàng dùng cổ thân thể này, nếu gặp thân thể này mẹ, tự nhiên không thể ngồi coi bất kể. Ngươi không cần phải như vậy nói chuyện với bọn họ. Ninh Nhạc không thấy quá rát lấy Ninh Di. Minh Thù hất lại mí mắt. Mới vừa rồi Diệp Kỳ An ở thời điểm, ngươi không phải là rất có lễ phép sao? Làm sao Diệp Kỳ An vừa đi, lễ phép liền nuôi chó? Minh Thù cúi đầu lùa cơm. Hứa Sóc tiên sinh xin lỗi. Nhạc Nhạc không hiểu chuyện. Ninh Di cho Hứa Sóc nói lời xin lỗi. Nhỏ giọng kêu một tiếng Ninh Nhạc. Các ngươi ăn trước. Ta đi xem một chút canh. Ninh Di dắt lấy Ninh Nhạc rời đi. Nhạc Nhạc, là Diệp tiên sinh thu nhận ta. Ngươi bây giờ mới có thể nhìn thấy ta. Hứa Sóc tiên sinh đối với Diệp tiên sinh rất trọng yếu. Ngươi đừng cùng bọn họ nổi lên va chạm. Ngươi cùng ta rời đi. Nàng hiện tại có năng lực lực. Coi như là ở bên ngoài cũng có thể làm cho nàng sống cho thật tốt. Nhạc Nhạc, mẫu thân không có bản lãnh gì. Nhưng là ở chỗ này. Ngươi không cần giống như những cô gái khác như vậy ra đi giết những vật kia. Nhạc Nhạc, ngươi nghe mẹ đi. Ninh Di không biết Ninh Nhạc hiện tại bản lĩnh. Tự nhiên mong muốn Ninh Nhạc bảo vệ tốt. Ninh Nhạc muốn khuyên Ninh Di cùng với nàng đi. Có thể Ninh Di làm sao đều không đáp ứng. Cuối cùng Ninh Nhạc sợ Ninh Di ở chỗ này trải qua không vừa ý. Vẫn là lưu lại. Trong lúc Minh Thù một câu nói đều không có cùng nàng nói. Thật giống như đối với nàng người này không tồn tại. Ninh Nhạc đến cái thế giới này lâu như vậy. Nàng còn không có bị người như vậy không nhìn qua. Đáy lòng không khỏi có chút uất khí. Diệp Miểu. Ninh Nhạc ngăn lại Minh Thù. Ninh Di lúc này ở phòng bếp. Không thấy được bên này. Nàng thấp giọng cảnh cáo. Ngươi còn dám sai bảo nàng. Đừng trách ta không khách khí. Minh Thù nhíu mày cười khẽ. Ninh Nhạc tiểu thư. Xin hỏi ta lúc nào sai bảo qua mẹ ngươi nấu cơm? Vốn chính là nàng ở chỗ này chức trách. Ngươi còn muốn ta đem nàng cung không được? Dừng một chút. Minh Thù tiếp tục nói. Cung đó là bài vị. Cần ta đi làm theo yêu cầu một cái sao? Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.